Chiến thần điện hạ, chương 347 đến 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 347. Bắt cóc. Khương Miêu Miêu cười híp mắt, đôi mắt tựa như hình lưỡi liềm nhỏ, tay chắp sau lưng rồi nhảy chân sáo rời đi. Giang thần bất lực lắc đầu. Anh đi ra ngoài rồi lái xe trở về khách sạn Hoàng gia. Lúc tới căn hộ, Điêu Đại Tráng đang tiến hành tập luyện thể lực. Cơ bắp trên người nổi cuồn cuộn như ngọn đồi. Thấy Giang Thần về, Điêu Đại Tráng vội tung tăng chạy tới. Hi hi, anh rể, anh về rồi hả? Có chuyện gì sao? Giang Thần cau mày hỏi. Tên nhóc này luôn hay cau có với mình. Không biết hôm nay lại dở chứng gì đây? Không có chuyện gì mà tự dưng tỏ ra bợ đỡ săn đón như thế này. Không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm. Đâu có gì đâu. Tôi nhìn thấy Triệu Quân đang luyện loại phương pháp hít thở. Nghe nói là do anh dạy. Anh ta đang luyện cùng với mọi người. Nhưng bọn họ lại không dạy cho tôi. Cái đó, Điêu Đại Trắng xoa tay cười. Mấy ngày nay, cậu ta theo cận vệ của Giang Thần cùng tập luyện. Thường xuyên mài giũa bản thân. Càng ngày càng thấy nhiều bất ngờ. Phát hiện người anh rể này của mình quả thật là không hề đơn giản. Không những phương pháp tập luyện đặc biệt, mà phương pháp hít thở thần kỳ kia lại rất có ích trong việc tu luyện võ đạo. Có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp nhiều lần. Dĩ nhiên cậu ta nảy sinh ý nghĩ muốn được chỉ dạy rồi. Không dạy, Giang Thần liền nói thẳng. Vẻ mặt Điêu Đại Tráng đang cười ngây ngô thì chợt cứng đơ lại. Không phải chứ, anh rể, tại sao muốn tập luyện phương pháp hít thở đó? Cậu cần phải rèn luyện gân cốt trở nên chắc khỏe hơn. Có thể chịu được nhiều khí hơn. Nếu không, cơ thể cậu không thể trụ được đâu. Giang Thần lên tiếng giải thích. Anh nói gân cốt của tôi không đủ chắc khỏe ư? Điêu Đại Tráng sững người ra. Có chút không phục lên tiếng. Anh nhìn cơ bụng này đi. Nhìn đường rãnh chữ V này nữa. Thế này mà còn chưa đủ chắc khỏe hả? Chúng ta là người luyện võ. Không phải tập luyện để có thân mình khỏe đẹp. Nhìn đẹp mà không có tác dụng thì có ích gì chứ? Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Anh, hừ, không dạy thì không dạy. Tất cả mấy thứ đó cũng vô dụng. Tôi không học nữa đâu. Điêu Đại Tráng tức tối rồi quay người bỏ đi. Khoan đã, bỗng dưng Giang Thần lên tiếng. Nếu cậu có thể đánh qua 10 chiêu dưới tay của Triệu Quân. Đến lúc đó đích thân tôi sẽ dạy cho cậu. Giang Thần lên tiếng hứa hẹn. Điêu Đại Tráng đơ ra, tỏ ra vui mừng hỏi. Anh nói thật không? Trong quân đội không nói đùa. Giang Thần nhàn nhạt nói. Được, Điêu Đại Tráng háo hức vỗ tay. Mà ngay lúc này, Triệu Quân đột nhiên mở cửa bước vào. Điêu Đại Tráng lập tức xoa tay. Trong bộ dạng nóng lòng được tỉ thí. Triệu Quân ngơ ngác, không khỏi cau mày nói. Tên nhóc nhà cậu lại ngứa ngáy rồi phải không? Anh hãy đợi đấy. Điêu Đại Tráng suy nghĩ một lúc. Cuối cùng thốt lên một câu đầy thách thức rồi bước ra ngoài. Bây giờ mà ra tay. Cậu ta cũng không nắm chắc sẽ thắng. Dù sao tên họ Triệu cũng rất lợi hại. Cậu ta biết rõ điều này. Với trình độ bây giờ của mình thì tuyệt đối không ra nổi 10 chiêu. Nhưng cậu ta tin vào chính mình. Chỉ cần theo đám cận vệ của Giang Thần tập luyện, không bao lâu thì cậu ta có thể làm được thôi. Đô đốc, tên nhóc này lại dở chứng gì thế? Triệu Quân đi tới và bất đắc dĩ nói. Cậu ta à, chính là lấy cậu làm gương. Cậu phải dạy dỗ cậu ta cho đàng hoàng đó. Giang Thần cười như không cười nói. Triệu Quân bất lực lắc đầu. Anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó rồi vội nói. Đúng rồi đô đốc, hôm qua, kẻ xâm nhập ngoại cảnh lại đột phá phong tỏa của Sở Trung Nguyên lần nữa. Nhưng các anh em đã âm thầm bức chúng trở lại nội thành rồi. Giang Thần gật đầu. Lúc trước anh ra lệnh, không cho phép thả bất cứ người nào đã xâm nhập vào ngoại cảnh. Nếu không có huyết phật bí mật phong tỏa ở bên ngoài. Dựa vào thực lực của Sở Trung Nguyên e là đám người này sớm đã chạy thoát rồi. Nhưng lần này có chút rắc rối. Lúc này Triệu Quân lại nói thêm. Sau đó anh ta vội giải thích. Họ đã bắt cóc một con tin. Con tin, Giang Thần hơi sững người ra. Không nhịn được cười nói. Xem ra lần này đúng là bị bước đến đường cùng rồi. Nghĩ cũng phải, tuy đám người ngoại cảnh đã lấy được đồ, nhưng muốn đi cũng không đi được. Cả ngày trốn đông núp tây ở Vân Sơn, còn phải đề phòng sự bao vây của Sở Trung Nguyên. Không điên tiết lên mới lạ. Nhưng mấy chuyện này không hề liên quan đến Giang Thần. Kế sách của anh chính là vây mà không đánh. Chỉ chờ tới lúc Trung Nguyên Lang đưa ra câu trả lời cuối cùng. Dù gì đây là địa bàn của người ta, cũng phải cho người ta chút thể diện mới phải. Nhưng nếu đối phương thật sự không chịu buông miếng thịt này, vậy cũng không thể trách anh cướp trắng trợn. Dù sao đồ ở trong bí cảnh có liên quan đến manh mối của cửu mệnh, anh nhất định phải có được nó. Đô đốc, ngoài ra, tôi nghe nói, người mà đám người của ngoại cảnh bắt cóc, có thân phận không bình thường. Lúc này Triệu Quân bỗng dưng lên tiếng. Hà, Giang Thần khá tò mò, không nhịn được bèn hỏi. Họ đã bắt cóc ai vậy? Là một cô gái, tên Phùng Thần Thần, cô ta là con gái một của Phùng Cảnh Thăng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Giang Nam Cảnh Thăng. Triệu Quân vội nói ra thân phận của cô gái. Sau đó anh ta lại nói tiếp. Tập đoàn Cảnh Thăng là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì ở Kinh Châu, chủ yếu tham gia vào lĩnh vực đầu tư. Mà Phùng Cảnh Thăng là người bắt đầu đào được hũ vàng đầu tiên trên thị trường chứng khoán vào thế kỷ trước. Đã thành lập công ty đầu tư và xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình. Ông ta chưa từng thua trong ngành đầu tư. Người đời gọi ông ta là Thần Tài Phùng. Chương 348. Nhờ cậy, Thần Tài Phùng. Giang Thần gật đầu. Phùng Cảnh Thăng quả đúng là một nhân vật tiếng tăm. Thậm chí hồi anh học cấp 2 cũng đã được nghe kể sự tích liên quan đến ông ta. Có điều, dù là con gái của ai, chuyện này cũng không liên quan tới anh. Đã sắp 10 giờ, Giang Thần chuẩn bị đến trường họp phụ huynh cho Khương Miêu Miêu. Đúng lúc này, Viên Chính Nam đột nhiên xuất hiện. Còn có cả Cao Sùng Minh, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Giang Nam. Cậu Giang, tôi và hội trưởng Cao tới cần nhờ cậu chút việc. Hai người vừa ngồi xuống thì Viên Chính Nam nhanh chóng mở lời. Sắc mặt có chút gấp gáp. Ông Viên có việc gì xin cứ nói. Giang Thần có phần bất ngờ. Không biết chuyện gì khiến Viên Chính Nam lo lắng đến vậy. Chuyện là thế này. Một đối tác quan trọng của tôi tới Vân Sơn bàn chuyện. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một đám người lạ mặt. Thế là bị bắt cóc mất rồi. Viên Chính Nam lau mồ hôi. Nói tiếp. Cậu Giang, tôi biết cậu thần thông quảng đại. Lần này thế nào đi nữa cậu cũng phải giúp tôi. Nếu cô Phùng xảy ra chuyện gì, tôi thực sự không biết ăn nói sao với ông Phùng mất. Viên Chính Nam nói xong, hướng ánh mắt khẩn khoản về Giang Thần. Mặc dù ông ta không nắm rõ hoàn toàn về lai lịch của Giang Thần, nhưng cũng đoán ra phần nào. Chưa bàn xuất thân, chỉ riêng tu vi võ thuật của anh, đến Cao Sùng Minh cũng không dám khẳng định. Đồng thời, ông ta biết bọn bắt cóc Phùng Thần Thần là một tổ chức bí hiểm. Nghe nói đến cả Sở Trung Nguyên cũng phải điêu đứng. Giờ đã hết cách, ông ta chỉ có thể cầu cứu Giang Thần. Người ông nói không lẽ là con gái duy nhất của Thần Tài Phùng. Giang Thần thắc mắc. Hơ, cậu biết người này à? Viên Chính Nam kinh ngạc. Cao Sùng Minh cũng bất ngờ. Thông tin của Giang Thần đúng là nhanh nhạy. Chuyện này mới xảy ra không lâu, vậy mà anh đã biết. Cao Sùng Minh lên tiếng. Đại sư Giang, mong cậu ra tay cứu cô Phùng. Không dám giấu gì, Phùng Cảnh Thăng là nhà tài trợ lớn mạnh của Hiệp hội Võ thuật. Ông Phùng đã gọi cho chúng tôi, yêu cầu Hiệp hội phải bảo đảm an toàn của cô Phùng. Nếu cô Phùng có tổn thất gì, chúng tôi cũng không cách nào ăn nói với ông Phùng nữa. Cao Sùng Minh khẩn khoản nói. Thực ra ông ta còn vài lời chưa nói hết. Nghe nói lần này Sở Trung Nguyên đã mời người bên Liên minh Võ thuật tới trợ giúp. Nếu để bọn họ cứu được cô Phùng, vậy Phùng Cảnh Thăng chắc chắn sẽ nghiêng về phía Liên minh. Như vậy hoàn toàn ảnh hưởng xấu đến Hiệp hội Võ thuật. Giang Thần nhíu mày. Anh vốn định xem thái độ của Trung Nguyên Lang thế nào rồi mới quyết định. Giờ xuất hiện luôn thì có phần ngược với ý định của anh. Viên Chính Nam thấy Giang Thần đắn đo thì vội nói. Cậu Giang, tôi hiểu chuyện này rất nguy hiểm. nhưng tôi tuyệt đối không để cậu làm không công. Nói xong, ông ta liền rút một bản hợp đồng ra. Đây là bất động sản mới phát triển của tôi ở Thành Đông. Biệt thự Ức Giang Nam, hiện đã được mở bán. Lãi khoảng 1 tỷ, chỉ cần cậu nhận lời. Bất kể cứu được cô Phùng hay không, Ức Giang Nam đều thuộc về cậu. Ức Giang Nam, Cao Sùng Minh run lên. Ông ta từng nghe tới tòa nhà này. Nó có thể coi là khu đất vua ở Vân Nam năm xưa. Không ngờ Viên Chính Nam đành lòng bỏ ra. Không cần đâu, tôi đồng ý giúp ông là được. Giang Thần lắc đầu. Hiệp hội võ thuật không liên quan tới anh. Nhưng anh thật sự coi Viên Chính Nam là bạn bè. Vậy nên anh sẽ giúp đỡ. Cậu nhận lời rồi. Viên Chính Nam vui mừng quá đỗi. Vội vàng hỏi lại. Vậy giờ cậu? Giờ chưa được. Giang Thần phủi tay. Tôi phải đi họp phụ huynh cho em họ bây giờ. Đợi họp xong rồi tính. Giang Thần đứng dậy. Viên Chính Nam ngẩn người. Mặc dù ông ta sốt sắng muốn Giang Thần đi cứu Phùng Thần Thần ngay lập tức, nhưng cũng không dám thúc giục. Giang Thần chào hai người xong thì liền rời đi. Trường cấp 3 Vân Sơn số 1, lớp 3 năm 2. Sau một buổi sáng dọn dẹp, lớp học đã được sắp xếp để họp phụ huynh. Khương Miêu Miêu đứng ngoài hành lang, một mực nhìn ra ngoài sân. Buổi họp sắp bắt đầu. Hầu hết mọi người đã có mặt. Chỉ riêng Giang Thần mãi chưa thấy đâu. Khiến cô ta có phần lo lắng. Khương Miêu Miêu, phụ huynh của cậu đâu? Không phải vắng mặt đấy chứ? Một cô gái có chiếc cằm nhọn, mái tóc xoăn dài bước tới. Có vài nữ sinh mặc đồng phục theo sau cô ta. Hiển nhiên là bạn cùng lớp. Bọn họ đều lộ vẻ trêu chọc. Dám không mặc đồng phục, lại còn uốn tóc. Hiển nhiên ra thế cô gái này không tầm thường. Chương 349. Soái ca, nhưng Khương Miêu Miêu cũng không có tâm trí để ý cô ta. Cô gái này là Chu Oanh Oanh, bạn cùng bàn của Khương Miêu Miêu. Cô ta không thích người bạn cùng bàn này một chút nào. Đanh đá chua ngoa, có tí tiền mà lên mặt với người khác. Ai mà không cung phụng thì liền bắt nạt người đó. Khương Miêu Miêu chính là thuộc nhóm này. Vậy nên Chu Oanh Oanh cực kỳ ngứa mắt cô ta. Cứ hai ba hôm lại tới kiếm chuyện. Mà cô ta thấy Khương Miêu Miêu không thèm đáp lời mình thì liền nổi cáu. Khương Miêu Miêu, ra vẻ cái gì hả? Có biết vừa rồi điểm thi của cậu đứng thứ ba từ dưới lên, kéo theo thành tích lớp mình tụt xuống, còn có mặt mũi livestream nữa. Đúng là không biết xấu hổ. Chu Oanh Oanh hất hàm. Khương Miêu Miêu trừng mắt. Cậu đừng có quá quát. Tôi livestream thì liên quan gì tới cậu? À, tôi biết rồi. Có phải vì lượng fan của tôi hơn 100.000, còn cậu không tới nổi 1.000 nên ghen tị chứ gì? Khương Miêu Miêu cũng không phải dạng vừa, lập tức phản kích. Chu Oanh Oanh nghe vậy thì liền tái mặt. Đúng là cô ta có âm thầm livestream, nhưng giờ chưa tới 1.000 fan. Đã vậy phần lớn là zombie fan. Không ngờ Khương Miêu Miêu lại biết được. Thật quá mất mặt, tôi ghen tị với cậu. Ha, đùa chắc, đám fan đó mắt mù hết rồi mới thích loại ngực to không não như cậu. Toàn bọn fan não tàn. Chu Oanh Oanh châm biếm. Ngực to không não. Ha ha, vẫn hơn sân bay mà nhỉ. Khương Miêu Miêu cũng không vừa. Cậu dám bảo tôi là sân bay. Chu Oanh Oanh tức đỏ cả mặt. Nếu không phải đang đứng trước cửa lớp, cô ta hẳn đã chạy tới xé miệng Khương Miêu Miêu. Khương Miêu Miêu, cậu là cái thá gì? Dám cười nhạo Oanh Oanh. Phải đó, mẹ của Oanh Oanh là người quyền quý. Bố làm ở huyện, nghe nói nhà cậu mở siêu thị mini à, cười chết mất thôi. Không hiểu cậu lấy dũng khí đâu ra mà so kè với Oanh Oanh. Đúng đúng, đã xấu thì đừng gây chú ý, đến một bộ trang điểm tử tế cũng không có. Đúng là mặt hạng, vậy mà còn dám livestream. Mấy nữ sinh đi theo nhau nhau đỡ lời Chu Oanh Oanh. Khương Miêu Miêu tái mặt. Mấy người này ăn nói thật khó nghe. Cô ta không nhịn được đáp trả. Tôi livestream đấy thì sao? Tôi không có đồ trang điểm thì sao? Fan của tôi vẫn hơn 100.000 người thôi. Hơn 100.000. Chu Oanh Oanh cười lạnh. Khương Miêu Miêu, thế thì đã sao? Cậu vẫn chỉ là một blogger mặt hạng. Còn sau này tôi sẽ kế thừa gia sản. trở thành nữ giám đốc. Trước mặt tôi, cậu vĩnh viễn chỉ là một con đi. M thấp kém mà thôi. Đúng thế, rẻ mạt chính là rẻ mạt. Làm blogger ngoài ưỡn ẹo câu view ra thì còn gì nữa? Phải đấy, làm ngôi sao thì còn gọi là diễn viên. Cậu ta đến cái danh đó cũng chẳng có. Oanh Oanh nói rất đúng. Cậu ta chính là một con đi. M, ha ha, mấy nữ sinh cười phá lên. Các người quá đáng lắm rồi đấy. Vành mắt Khương Miêu Miêu đỏ hồng. Đột nhiên, tiếng trầm trồ vang lên khắp hành lang. Chỉ thấy dưới sân, một chiếc Bugatti Veyron màu đen phóng vào. Tiếng động cơ gầm rú như dã thú. Một người thanh niên cao ráo từ từ bước ra khỏi xe. Anh họ, Khương Miêu Miêu kinh ngạc hô lên. Tên anh họ thối này. Tới đúng lúc ghê. Anh họ, Chu Oanh Oanh sững sờ. Khương Miêu Miêu, cậu dám bảo anh đẹp trai kia là anh họ cậu á, ha ha. Nằm mơ giữa ban ngày à? Tỉnh lại đi, Chu Oanh Oanh cười nhạo. Đúng, đừng ảo nữa. Đây là xe Bugatti Veyron đó. Giá trên dưới 10 triệu. Anh họ cậu mua nổi ư? Nghe bảo nhà cậu mở siêu thị mini à, có thể có loại họ hàng giàu có vậy chắc. Giữ chút thể diện đi được không? Nếu người kia là anh họ của cậu ta, tôi sẽ livestream ăn băng vệ sinh. Ha ha ha, mấy cô gái không ngừng chế giễu Khương Miêu Miêu. Bọn họ đều cho rằng cô ta đang nói phét. Lại nghèo nàn như Khương Miêu Miêu mà có anh họ thế à, tưởng mình là cô bé lọ lem chắc. Đấy là cổ tích thôi. Xem kìa, anh ấy lên tới nơi rồi. Ai đó hô lên, Giang Thần đã lên cầu thang. Thu hút vô số ánh nhìn mơ mộng của thiếu nữ. Anh đi qua một cặp nữ sinh. Một hồi lâu sau, bọn họ mới kích động hét toáng lên. Anh trai này đẹp trai quá đi. Không thua gì Bành Vu Yến. Giang Thần lại không hề để ý mấy thứ này. Lên tới tầng 2, anh đi thẳng tới cửa lớp Khương Miêu Miêu. Chương 350. Họp phụ huynh. Anh họ, em tưởng anh không tới cơ. Khương Miêu Miêu nhanh nhẹn chạy tới đón Giang Thần. Giọng trách móc, Giang Thần mỉm cười, khẽ xoa đầu cô ta. Giải thích, nãy có hai người bạn tới. Có chút chậm trễ, anh chưa tới muộn chứ? Chưa muộn, đi, em dẫn anh đi ký tên. Khương Miêu Miêu kéo tay Giang Thần đi vào trong lớp. Chu Oanh Oanh và đám còn lại đều thộn mặt ra. Chuyện gì đây? Anh đẹp trai này là anh họ của Khương Miêu Miêu thật ư, tới tham gia họp phụ huynh. Ôi mẹ ơi, một con bé nhà nghèo mở tiệm tạp hóa. Vậy mà lại có anh họ đi xe Bugatti. Thật là điên rồ. Chu Oanh Oanh run lên bần bật. Cô ta đã thua Khương Miêu Miêu ở khoản livestream. Giờ lại bị qua mặt. Đúng là tức hết chỗ nói. Chỉ hận không thể xông tới đánh Khương Miêu Miêu một trận. Sau khi vào ký tên, Giang Thần tiến tới chỗ của Khương Miêu Miêu. Bên cạnh là một phụ nữ sang trọng mặc áo khoác da màu đỏ. Cả người nồng nặc mùi nước hoa. Thấy anh đến gần cũng không hề bận tâm. Thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ. Bà ta không phải kiểu hám trai đẹp như mấy nữ sinh ngoài kia. Cách ăn mặc và khí chất của Giang Thần. Bà ta chỉ cho rằng anh là mấy thằng đa cấp hoặc kiểu tay vịn trong ba. Loại con trai như vậy bà ta gặp nhiều rồi. Cũng chơi đùa chán rồi. Đương nhiên không hề rung động. Một lúc sau, chủ nhiệm lớp Miêu Miêu Dương Xuân Phượng. Một người chạc 30 tuổi. Dáng người cao gầy. Đeo một cặp kính dày cộp. Bước vào trong phòng. Sau đó tự giới thiệu với mọi người. Buổi họp chính thức bắt đầu. Cô giáo Dương trông rất nghiêm khắc. Vừa bắt đầu liền nhắc đến chuyện kiểm tra giữa kỳ. Trong kỳ thi giữa kỳ này, một số học sinh trong lớp đã kéo thành tích của lớp tụt hậu nghiêm trọng. Tôi không biết phụ huynh thường ngày giám sát như thế nào nữa. Dương Xuân Phượng đẩy gọng kính, nhìn khắp một lượt rồi nói tiếp. Tôi sẽ phê bình cá nhân một vài bạn trong lớp. Mong rằng phụ huynh các bạn có thể chú ý hơn đến việc học của con mình. Đừng bỏ bê sự trưởng thành của con cái chỉ vì bận kiếm tiền. Dương Xuân Phượng không hề nể nang chút nào. Lập tức nêu tên một vài học sinh cá biệt. Phụ huynh của những người bị gọi tên đều xấu hổ. Bộ dạng hận sắt không thành thép. Lúc này học sinh đều đang quan sát ngoài cửa sổ. Nhịn không được ca thán. Xong đời rồi, về kiểu gì cũng no đòn. Ăn đòn có là gì? Tớ mới xong đời này. Tiền tiêu vặt tháng này khỏi lấy luôn. Hai, nhìn kia, cô giáo nhắc đến phụ huynh của Khương Miêu Miêu rồi. Ai đó hô lên. Vậy là mọi người đồng loạt giỏng tay hóng hớt. Phụ huynh của Khương Miêu Miêu. Hừ, cậu là ai? Mẹ của Khương Miêu Miêu sao không tới? Dương Xuân Phượng từng gặp Giang Cần, nhưng chưa từng thấy Giang Thần. Ồ, tôi là anh họ của em ấy. Cô cả bận mất rồi. Giang Thần bối rối đáp. Anh đã xem mấy bài kiểm tra trên bàn. Khương Miêu Miêu này, tổng cộng 6 môn thì trượt hết 5 môn. Đúng là quá xấu hổ. Giờ anh hối hận rồi. Anh họ, cậu là anh họ của em ấy đúng không? Được, vậy tôi có lời nói với cậu. Cậu nhớ chuyển lời rõ ràng cho mẹ em ấy. Dương Xuân Phượng cau mày nói. Học sinh Khương Miêu Miêu, không nghiêm túc nghe giảng trong lớp. Thường xuyên không làm bài về nhà. Suốt ngày chỉ biết cầm điện thoại di động và livestream. Tôi đã tịch thu điện thoại một lần, nhưng em ấy vẫn không nghe lời. Tôi không dạy dỗ nổi học sinh kiểu này. Nếu phụ huynh không phối hợp, vậy hãy đón con về nhà càng sớm càng tốt. Đây không phải là trường mẫu giáo. Dương Xuân Phượng vừa nói hăng say vừa tức đến nỗi vỗ bàn. Giang Thần hít một hơi sâu. Đô đốc như anh, lại bị cô giáo đập bàn quát vào mặt. Khương Miêu Miêu đúng là học sinh cá biệt mà. Ha ha, Khương Miêu Miêu, bị chửi rồi chứ gì? Xem anh họ của cậu sợ đến mức không thốt nên lời đi. Chu Oanh Oanh đổ thêm dầu vào lửa. Khương Miêu Miêu mím môi. Mồ hôi lạnh đổ sau gáy. May là người ngồi kia là anh họ. Nếu đổi lại là mẹ, e là đã xông ra ngoài mắng cho cô ta một trận. Chương 351. Ẩu đà. Anh họ ơi là anh họ. Anh đành chịu thiệt một chút vậy. Khương Miêu Miêu thầm than trong lòng. Cô giáo Dương, trường các người sao có thể xếp một học sinh kém như vậy ngồi cạnh con gái tôi. Mẹ Chu Oanh Oanh đột nhiên đứng dậy. Mặt đầy khó chịu nói. Hơ, mẹ của Chu Oanh Oanh. Đừng kích động, không kích động. Sao tôi có thể không kích động? Một năm nữa là thi tốt nghiệp rồi. Ngồi cùng bàn với một học sinh yếu kém như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con gái tôi. Không được, tôi yêu cầu cô lập tức đổi chỗ ngồi cho con gái tôi. Mẹ Chu Oanh Oanh lạnh lùng liếc Giang Thần một cái. Vốn bà ta đã không mấy thiện cảm với anh. Vậy em họ của anh chắc chắn cũng chẳng ra gì. Mấy người livestream đều thấp kém trong mắt bà ta. Bà ta lo sẽ ảnh hưởng xấu đến con gái mình. Giang Thần nhíu mày. Nhưng anh cũng không lên tiếng. Thì tốt nghiệp là chuyện quan trọng của đời người. Đối phương lo lắng cho con cái. Có thể hiểu được. Nhưng mẹ Chu Oanh Oanh cứ nằng nặc đòi đổi chỗ ngay lập tức. Còn lấy điện thoại ra gọi cho hiệu trưởng. Một lúc sau, Thẩm Vạn Sơn xuất hiện. Cô Hồ, rất xin lỗi. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cô yên tâm. Tôi sẽ bảo chủ nhiệm đổi chỗ cho em Chu Oanh Oanh ngay lập tức. Thẩm Vạn Sơn vồn vã xin lỗi. Ơ, hiệu trưởng, ông, Dương Xuân Phượng có chút có khó hiểu. Mặc dù cô ta biết nhà Chu Oanh Oanh có quyền thế. Nhưng không ngờ đến cả hiệu trưởng cũng phải cung kính vậy. Hừ, cô giáo Dương, cô làm việc kiểu gì đấy? Sao lại để con gái phó thị trưởng Lưu ngồi cùng bàn với học sinh cá biệt? Làm lỡ dở tiền đồ của người ta. Cô chịu trách nhiệm nổi không? Oà! Lời nói của Thẩm Vạn Sơn khiến cả hội trường trầm trồ. Không ngờ người phụ nữ này là vợ của phó thị trưởng. Dương Xuân Phượng giật thót. Không ngờ trong lớp mình lại có ngọn núi cao đến thế. Đúng là không thể chậm trễ. Vội vàng xem xét đổi chỗ ngồi cho Chu Oanh Oanh. Các vị phụ huynh khác cũng không chịu. Dù gì Khương Miêu Miêu tiếng xấu vang xa. Chẳng ai muốn con mình ngồi cạnh một học sinh hư cả. Lúc này, đám học sinh đang hóng hớt bên ngoài vui hết chỗ nói. Ai nấy đều ném ánh mắt coi thường về phía Khương Miêu Miêu. Hai má Khương Miêu Miêu đỏ lựng, cảm giác không biết phải trốn vào đâu. Bản thân mình lại thành con chuột hoang bị xua đuổi. Oanh Oanh, cậu đỉnh thật đó, không ngờ bố cậu là phó thị trưởng. Giấu kỹ ghê nha, Oanh Oanh, cậu đúng là con gái nhà quyền quý đích thực. Sau này đừng quên chị em nhé. Giờ bọn trẻ đều thành tinh hết rồi. Trong trường học cũng vậy. Ai có quyền thế liền được nịnh nọt. Mấy nam sinh biết Chu Oanh Oanh có bố là phó thị trưởng. Ai ai cũng mon men tới làm thân. Chu Oanh Oanh đắc ý ra mặt. Nhìn Khương Miêu Miêu. Hất hàm. Đây gọi là hàng ao. Sao có thể so sánh với loại hàng chất lượng kém được. Khương Miêu Miêu siết nắm đấm. Phản bác lại. Chu Oanh Oanh. Cậu đừng có quá đáng quá. Ồ, tôi quá đáng. Chu Oanh Oanh bĩu môi. Lẽ nào cậu vẫn chưa nhìn rõ vị trí của mình à? Tưởng tìm một ông anh họ từ đâu tới liền có thể làm chỗ dựa cho mình. Đúng là nực cười. Một con xe thể hiện được gì? Thứ đồ này mấy người anh họ của tôi ai ai cũng có. Chu Oanh Oanh khinh miệt nói. Phải đó. Hơn nữa, chiếc xe đấy không chắc là của anh ta. Có khi anh họ cậu ta làm tài xế. Đây là xe của sếp không chừng. Chuẩn. Nếu Khương Miêu Miêu có anh họ lợi hại như vậy, sao lại không mua nổi một bộ trang điểm tử tế cơ chứ? Mấy cô gái thuộc hội của Chu Oanh Oanh liên tiếp chế giễu Khương Miêu Miêu. Ha ha, tớ không nghĩ như các cậu đâu. Tớ nghĩ anh họ cậu ta là một tên thư sinh. Được phú bà nào đó bao nuôi không chừng. Chu Oanh Oanh lại càng quá quắt hơn. Khương Miêu Miêu tức run cả người. Nghe được câu vừa rồi thì không nhịn nổi nữa. Lập tức xông tới chỗ Chu Oanh Oanh. Cậu nói tôi sao cũng được. Nhưng dám xúc phạm anh họ tôi. Tôi liều mạng với cậu. Á, Khương Miêu Miêu. Cậu điên à, dám rượt tóc tôi. Hai người liền xông vào cào cấu nhau ngay ở hành lang. Mọi người trong phòng nhanh chóng bị tiếng ồn thu hút. Dương Xuân Phượng đang đau đầu về vấn đề đổi chỗ. Ai ngờ ngoài kia học sinh đã ẩu đà. Cả đám phụ huynh cũng vội chạy ra ngoài. Ôi trời ơi, con đờ, này, dám đánh con gái tao. Tao giết chết mày. Hồ Quế Hoa lao ra đầu tiên. Thấy con gái bị người khác đè trên đất thì liền phát hỏa. Vội vàng xông tới kéo Khương Miêu Miêu ra rồi tát thẳng vào mặt. Đúng lúc đó, bàn tay bà ta bị chặn lại bởi một cánh tay to lớn. Bà này, trẻ con đánh lộn thì thôi đi. Bà bao nhiêu tuổi rồi mà lại chấp nhặt như chúng nó chứ? Giang Thần mạnh mẽ hất tay Hồ Quế Hoa. Lạnh lùng nói. Chương 352. Được đằng chân lân đằng đầu. Cậu nói tôi không hiểu chuyện. Hồ Quế Hoa lạnh lùng nhìn Giang Thần. Cậu là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi. Lúc này, Khương Miêu Miêu và Chu Oanh Oanh đã được tách ra rồi. Bà ta đã biết hóa ra cái tên oắt con này chính là anh họ của học sinh hư. Cậu lập tức bảo con nhóc này quỳ xuống xin lỗi con gái tôi ngay. Bằng không tôi sẽ bảo hiệu trưởng Thẩm đuổi học em gái cậu. Hồ Quế Hoa hống hách quát tháo. Con gái của bà ta là bảo bối. Ở nhà chưa từng bị mắng một câu. Hôm nay lại bị một đứa thấp hèn cặn bã đánh. Sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Là Chu Oanh Oanh sỉ nhục anh họ tôi trước. Dựa vào cái gì mà bắt tôi xin lỗi? Cho dù có bị đuổi học tôi cũng không xin lỗi. Khương Miêu Miêu lớn tiếng nói lại. Được rồi Miêu Miêu. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Là em ra tay đánh người ta trước. Như vậy là sai rồi. Xin lỗi người ta đi. Giang Thần nghiêm mặt nói. Cho dù thế nào, ra tay đánh người là không đúng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thân làm anh họ đương nhiên sẽ không dung túng. Anh hai, em, xin lỗi. Giang Thần trầm mặt xuống. Khương Miêu Miêu giật mình rồi không nhịn được bĩu môi lên. Nói với Chu Oanh Oanh. Xin lỗi. Chu Oanh Oanh ôm bả vai. Kiêu ngạo hừ một tiếng. Trong lòng khỏi phải nói đắc ý thế nào. Anh họ cậu lái Bugatti thì ghê gớm lắm sao? Gặp mẹ tôi chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu đó sao? Những bạn học khác cũng bắt đầu có cái nhìn khinh thường. Xem ra dự đoán trước đó đã đúng rồi. Người anh họ này của Khương Miêu Miêu chính là một tên èo là nhát gan. Khương Miêu Miêu mặt nóng phừng phừng. Trong lòng rất không cam tâm. Cứ như vậy sau này đám Chu Oanh Oanh e là sẽ càng diễu võ dương oai trước mặt cô ta. Những bạn học khác cũng sẽ coi thường cô ta mất. Được rồi, nếu bạn Khương Miêu Miêu đã xin lỗi rồi thì chúng ta tiếp tục buổi họp phụ huynh nhé. Dương Xuân Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi đã, đúng lúc này, Hồ Quế Hoa dường như vẫn chưa chịu buông tha. Lạnh lùng nói, vừa nãy tôi đã nói rất rõ ràng rằng bảo con nhóc thối tha này quỳ xuống xin lỗi con gái tôi. Nó mới chỉ xin lỗi chứ chưa quỳ. Mọi người đều sững lại. Vừa nãy vốn còn tưởng bà ta chỉ tức giận nên nói vậy. Không ngờ lại coi là thật. Bảo một đứa nhóc quỳ xuống trước mặt mọi người thì có hơi quá đáng rồi nhỉ. Nhưng người ta là vợ của phó thị trưởng thành phố. Ai dám có ý kiến gì? Lập tức đều nhìn hai anh em bằng ánh mắt thông cảm. Ồ, bà Hồ, vừa nãy em học sinh này đã xin lỗi rồi. Chỉ bằng bỏ qua đi. Lúc này, hiệu trưởng Thẩm Vạn Sơn cũng không kiềm chế được phải lên tiếng. Dù sao nơi này cũng là trường học, ép một học sinh quỳ xuống trước mặt mọi người cũng không hay cho lắm. Sao hả, hiệu trưởng Thẩm, ông muốn chồng tôi đích thân tới đây sao? Hồ Quế Hoa lạnh lùng nói. Thẩm Vạn Sơn nhất thời giật mình, lập tức có chút khó xử. Ông ta chỉ là một hiệu trưởng nhỏ bé. Ông ta không thể đắc tội với phó thị trưởng thành phố được. Vị phụ huynh này, tôi đã bảo em họ tôi xin lỗi con gái bà rồi. Bà đừng quá đáng quá. Giang Thần nhíu mày, cảm thấy người phụ nữ này có chút được đằng chân lân đằng đầu. Quá đáng, Hồ Quế Hoa cười khẩy. Con gái tôi có thân phận gì? Đứa em họ ti tiện của cậu có thể so sánh được sao? Nó đánh con gái tôi thì nhất định phải trả giá. Hôm nay nếu như không quỳ xuống thì chuyện này không xong được đâu. Hồ Quế Hoa lớn giọng uy hiếp nói. Hôm nay đã xác định phải trút giận được cho con gái thì mới xong. Bà đúng là không thể thuyết phục. Giang Thần lắc đầu. Đối mặt với người đàn bà chanh chua càn quấy như vậy, anh thật sự lười không muốn dây vào. Thế nên nói với Dương Xuân Phượng. Cô Dương, tiếp tục cho xong buổi họp phụ huynh đi. Mọi người đều rất bận. Nói xong anh xoay người đi vào trong phòng học. Đám phụ huynh thấy vậy cũng đều lắc đầu. Đi theo vào trong lớp học. Dù sao mọi người cũng rất bận rộn. Chỉ muốn họp cho xong còn đi về. Làm gì có thời gian dây dưa ở đây. Hồ Quế Hoa ngây người ra. Không ngờ người thanh niên này lại như vậy. Căn bản không hề coi lời bà ta nói ra gì. Bà Hồ, Thẩm Vạn Sơn cũng tỏ ra bối rối. Muốn khuyên giải Hồ Quế Hoa vài câu. Hồ Quế Hoa tức không chịu nổi. Liếc nhìn Trương Miêu Miêu một cái. Vẻ mặt trở nên dữ tợn rồi trực tiếp lao tới giơ tay lên giáng một cái bạt tai xuống. Bốp, cái bạt tai này kêu to lạ thường. Mọi người đều trợn mắt há mồm quay lại nhìn. Không ngờ Hồ Quế Hoa này lại xuống tay tát Khương Miêu Miêu. Giang Thần vừa đi vào trong lớp học thì nghe thấy tiếng bạt tai. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Lúc này, Khương Miêu Miêu đang bưng mặt mở to mắt. Nước mắt rơi xuống lã chã. Chu Oanh Oanh bên cạnh cười tươi hơn hoa. Cái tát này đúng thật là đã chút hết giận. Còn danh con ti tiện. Đánh mày cái bạt tai này cho mày nhớ. Lần sau còn dám ức hiếp con gái tao. Tao, bốp, còn chưa dứt lời, một bàn tay trực tiếp đánh tới, tát cho Hồ Quế Hoa lảo đảo rồi ngã sõng xoài xuống đất. Cậu lại dám đánh tôi? Hồ Quế Hoa vẻ mặt không thể tin nổi, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Không ngờ người thanh niên này lại dám đánh vợ của phó thị trưởng thành phố. Cũng to gan thật, chương 353, tỷ phú viên cùng đến trường Vân Sơn 1. Tôi đã bảo em gái tôi xin lỗi con gái bà. Đó là bởi vì em gái tôi sai trước. Còn bà thân là phụ huynh. Không dạy dỗ tốt được con gái mình thì thôi. Lại còn đánh người trước mặt đám đông. Giang Thần lắc đầu. Lạnh lùng nói. Bà quả thật không xứng làm một người mẹ. Càng không xứng làm vợ của phó thị trưởng thành phố. Nghe thấy Giang Thần nói vậy. Mọi người đều không nhịn được gật đầu. Mặc dù người thanh niên này có chút kích động, nhưng hành sự có nguyên tắc, không có thói xấu. Tên ẻo là, tôi không cần cậu ở đây lên mặt dạy đời tôi. Hồ Quế Hoa sắc mặt dữ tợn giống lên. Đạo lý đều là để nói cho đám điêu dân các người nghe. Hôm nay cậu dám đánh tôi. Chuyện này không xong đâu. Giờ tôi sẽ gọi điện cho chồng tôi. Đợi ông ấy tới đây rồi. Để tôi xem cậu còn dũng khí nói đạo lý với ông ấy không. Hồ Quế Hoa hung hăng đáng sợ, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, rồi móc điện thoại ra. Cậu này, hay là cậu xin lỗi bà Hồ đi. Chuyện cũng không lớn lắm. Chúng ta đừng động đến vợ của phó thị trưởng thành phố. Thẩm Vạn Sơn vội vàng đi tới khuyên giải nói. Không ngờ chuyện lại ầm ĩ tới mức này. Nếu như kinh động đến cả phó thị trưởng tới đây thì ông ta e là ăn phải dưa đắng rồi. Phó thị trưởng, Giang Thần khinh miệt cười khẩy. Một phó thị trưởng nhỏ bé mà thôi. Cứ để ông ta đến đây. Tôi lại muốn hỏi rốt cuộc đã dạy dỗ vợ con mình thế nào. Nói xong, anh liền kéo theo Khương Miêu Miêu đi xuống lầu. Đưa Khương Miêu Miêu tới sân thể dục phơi nắng. Mọi người đều không kiềm chế được mà ngẩn người tại chỗ. Cậu thanh niên này ngay đến phó thị trưởng cũng không coi ra gì sao. Còn muốn dạy dỗ phó thị trưởng thành phố. Việc này quả thật quá điên cuồng rồi. Một mặt khác, tại văn phòng nhà nước, Chu Lai Bình sau khi nhận được điện thoại thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta là người đứng thứ hai ở thành phố. Vợ con lại bị người ta đánh ở trường. Chuyện này sao có thể bỏ qua được. Lập tức bảo tài xế chuẩn bị xe. Đi đến trường học khởi binh hỏi tội. Chỉ là vừa đi ra đến bên ngoài thì đột nhiên có một chiếc xe Bentley đi tới. Chu Lai Bình sững người. Chiếc xe này sao ông ta không thể nhận ra chứ? Đây là xe của tỷ phú Viên mà. Ông ta nào dám chậm trễ. Vội vàng đi tới đón tiếp. Ôi trời, ông Viên, sao ông lại có thời gian đến đây vậy? Có chuyện gì sao? Chu Lai Bình vội vàng hỏi. Ồ, ông Chu à, chỉ là tiện đường đi qua. Vừa hay tìm ông có chút việc. Viên Chính Nam nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống nói. Bất động sản ở Ức Giang Nam đó tôi phải tặng cho một người bạn. Căn biệt thự mà trước đó tôi đã đồng ý với ông e là không thể thực hiện được rồi. Có điều ông yên tâm. Tôi sẽ tặng ông một căn ở nơi khác. Viên Chính Nam vội nói tiếp. Dù sao trong dự án Ức Giang Nam này, Chu Lai Bình cũng giúp Viên Chính Nam không ít. Mặc dù Chu Lai Bình chỉ là phó thị trưởng, nhưng Viên Chính Nam trước nay luôn tôn trọng bạn bè. Chuyện này đương nhiên phải đích thân tới giải thích. Cái gì? Ông Viên, ông tặng Ức Giang Nam cho người khác rồi sao? Chu Lai Bình vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, dự án Ức Giang Nam trị giá hàng chục tỷ, Viên Chính Nam lại dâng hai tay tặng cho người khác. Lẽ nào Vân Sơn đã xuất hiện nhân vật lớn khủng khiếp nào đó rồi ư, ông Viên? Chuyện biệt thự đơn giản mà. Chỉ là không biết vị bằng hữu này của ông là ai. Chu Lai Bình thần sắc bất động hỏi. Dù sao kết nối thêm được với vài nhân vật lớn cũng rất có ích cho sự nghiệp làm quan của ông ta. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được? Ồ, đây là đối tác của tôi. Ông chủ của tập đoàn Vinh Đỉnh. Giang Thần, cậu Giang, Đinh, Viên Chính Nam còn chưa nói xong. Điện thoại trong túi lại vang lên. Là Cao Sùng Minh gọi tới. Alo, ông Viên à, người bên quân đội đã tìm được mấy người đó rồi. Tôi đang ở hiện trường. Ông mau liên lạc với cậu Giang. Bảo cậu ấy nhanh chóng tới đây đi. Muộn chút nữa e là cô Phùng sẽ xảy ra chuyện mất. Cao Sùng Minh gấp gáp nói trong điện thoại. Được được được, tôi biết rồi. Giờ tôi sẽ liên lạc với cậu Giang ngay. Viên Chính Nam cúp điện thoại. Vội vàng gọi cho Giang Thần. Được biết Giang Thần đang ở trường cấp 3 Vân Sơn số 1 thì lập tức bảo tài xế lái xe qua đó. Ông Viên, ông cũng tới trường Vân Sơn số 1 sao? Chu Lai Bình vẫn đứng bên cạnh nghe. Vội vàng hỏi, Viên Chính Nam gật đầu. Đúng vậy, cậu Giang mà tôi nói với ông hiện đang họp phụ huynh cho em gái ở trường Vân Sơn số 1. Giờ tôi có việc gấp phải qua đó đón cậu ấy. Ồ, vừa hay tôi cũng phải tới trường Vân Sơn số 1. Chúng ta cùng đi. Được, đi xe của tôi. Vừa hay tôi cũng có việc này cần nói với ông. Ông mau gọi điện cho công an thành phố. Bảo bọn họ xuất lính cơ động đi. Viên Chính Nam tìm Chu Lai Bình đương nhiên là muốn Chu Lai Bình mượn người. Dù sao Chu Lai Bình cũng quản lý bên phía công an thành phố. Mặc dù ông ta cũng tin vào năng lực của Giang Thần. Nhưng phái thêm người đến thì vẫn yên tâm hơn. Hai người vừa nói chuyện vừa chạy đến trường cấp 3 Vân Sơn số 1. Chương 354. Tỷ phú Viên cũng tới chống lưng cho mẹ con tôi. Lúc này tại sân thể dục trường cấp 3 Vân Sơn 1. Giang Thần đưa Khương Miêu Miêu đến sân thể dục, nhưng không phải chỉ để phơi nắng, mà đương nhiên là có điều cần nói. Khương Miêu Miêu, việc livestream của em đã làm đến tận trong trường rồi à? Ngay đến giáo viên cũng không quản được em nữa. Em giỏi quá nhỉ? Hai người đứng ở bên cạnh bồn hoa. Giang Thần nghiêm khắc phê bình nói. Khương Miêu Miêu tỏ ra sợ hãi. Nói, anh hai, em livestream cũng là vì để kiếm tiền mà. Kiếm tiền? Giờ là lúc em kiếm tiền sao? Nhiệm vụ hiện tại của em là học tập cho tốt để thi lên đại học. Giang Thần lạnh lùng nói. Thi đại học, anh nói y hệt mẹ em vậy. Khương Miêu Miêu cong môi lên cãi lại. Học đại học không phải cũng là vì kiếm tiền sao? Hiện tại em có 100.000 người theo dõi. Một tháng có thể kiếm được mấy nghìn tệ. Mấy người tốt nghiệp đại học cùng lắm cũng chỉ kiếm được vậy mà thôi. Không đỗ đại học quan trọng vậy sao? Khương Miêu Miêu không phục nói. Em cho rằng việc học và không học đại học chỉ khác nhau ở vấn đề tiền thôi à? Giang Thần nghe vậy, không nhịn được lắc đầu. Tư tưởng của đứa trẻ này có vấn đề. Không dạy dỗ quả thật không được. Dễ bị đi nhầm đường. Anh đã xem qua mấy cái livestream của bọn em rồi. Chỉ được vẻ bề ngoài. Lẻ thiên hạ, chỉ là trò giải trí cho người khác thôi. Giang Thần đột nhiên nói. Thậm chí hôm nay xem rồi, ngày mai cũng không còn nhớ gì nữa. Miêu Miêu, em phải biết, đời này chỉ có những thứ mình học được mới là của mình. Giang Thần thấm thía nói. Nếu như em đi học, có khả năng phân biệt rồi tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Có quan điểm riêng của mình sẽ không phải bắt chước y chang người khác. Đến lúc đó, cho dù em vẫn muốn tiếp tục làm livestream thì cũng không giống với đám đông. Giang Thần kiên nhẫn khuyên bảo. Khương Miêu Miêu hơi sững lại, rồi cắn môi. Thực ra cô ta cũng biết những gì anh họ nói rất có lý. Hơn nữa trước đây cô ta cũng đã nghĩ tới việc dừng livestream lại. Chỉ có điều đã ký hợp đồng với bên nền tảng rồi nên không thể không tiếp tục livestream. Két két, đúng lúc Giang Thần đang muốn nói thêm với cô em họ vài câu nữa thì một chiếc Bentley từ từ dừng lại trên sân thể dục. Đây là xe của tỷ phú Viên. Phó thị trưởng thành phố Chu cũng ở trên xe của tỷ phú Viên. Cả Vân Sơn có ai là không nhận ra chiếc Bentley của Viên Chính Nam. Không ngờ phó thị trưởng Chu lại ngồi xe của tỷ phú Viên đến đây. Đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào tỷ phú Viên cũng tới hỏi tội giúp sao? Thẩm Vạn Sơn lúc này đã toát mồ hôi. Liền một lúc có tận hai vị đại gia tới. Một hiệu trưởng nhỏ bé như ông ta sao có thể không sợ chứ? Tuyệt đối đừng xảy ra sai sót nào. Những người khác đều nhìn Giang Thần bằng ánh mắt thương tình. Người thanh niên này e là sắp gặp phải tai ương rồi. Đắc tội với phó thị trưởng Chu thì có thể thành khẩn xin lỗi là xong. Nhưng nếu là tỷ phú Viên thì chắc chắn là con đường chết ở Vân Sơn này rồi. Ha ha, danh con, nhìn thấy gì chưa? Chồng tôi gọi cả tỷ phú Viên tới chống lưng cho mẹ con tôi nữa đấy. Hôm nay cậu chết chắc rồi. Hồ Quế Hoa cười đắc ý, sau đó vội vàng đi tới đón tiếp hai người Chu Lai Bình. Lai Bình, cuối cùng anh cũng đến rồi. Đây chính là tên ẻo là vô liêm sỉ dám dẫn theo em gái đến trường hăm dọa ầm ĩ, đánh cả oanh oanh nhà chúng ta. Anh phải làm chủ cho hai mẹ con em. Hồ Quế Hoa vừa khóc vừa chạy đến bên cạnh Chu Lai Bình. Vốn cho rằng chào đón bà ta sẽ là vòng tay rộng lớn của chồng. Kết quả không ngờ, Chu Lai Bình lại cho bà ta một cái bạt tai. Chồng, anh, cô đúng là cái đồ gây họa. Mau cút sang đứng yên một bên cho tôi. Chu Lai Bình lạnh lùng mắng một câu rồi vội vàng đi về phía Giang Thần. Chủ động nắm lấy hai tay Giang Thần nói. Ôi trời cậu Giang, tôi xin lỗi cậu, mong cậu đừng trách tôi. Bình thường công việc bận rộn nên đã sơ sót trong việc dạy bảo vợ con. Nếu như có chỗ nào mạo phạm cậu, tôi xin thay mặt bồi thường cho cậu. Lúc còn chưa xuống xe, Chu Lai Bình đã được Viên Chính Nam chỉ cho biết vị nào là cậu Giang rồi. Nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Người đánh vợ ông ta lại chính là cậu Giang. Ông ta cũng biết vợ mình thế nào. Là cô chủ nhà hào môn. Bình thường vẫn luôn điêu ngoa ngang ngược. Biết rằng phần lớn là do bà ta gây sự trước. Cộng thêm ông ta ngàn vạn lần cũng không dám đắc tội với cậu Giang này. Vì vậy đã ngay lập tức quyết định tới xin lỗi Giang thần trước. Lúc này, hiện trường toàn bộ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều há hốc miệng không thể tin nổi. Đặc biệt là Chu Oanh Oanh. Cô ta cảm thấy không thể hiểu nổi. Đây có còn là ông bố phó thị trưởng của mình nữa không? Tại sao lại xin lỗi anh họ của một đứa nghèo hèn như vậy? Đùa cái gì chứ? Lúc này Viên Chính Nam cũng bước nhanh tới. Vẻ mặt sốt ruột nói. Cậu Giang, chuyện của cô Phùng vô cùng cấp bách. Chúng ta mau đi thôi. Ồ, được. Giang thần vội vàng gật đầu. Nói với Khương Miêu Miêu. Miêu Miêu, anh có việc phải đi trước. Những gì anh vừa nói lúc nãy, em nhớ kỹ cho anh. Ở trường thì phải nghe lời thầy cô. Sau này không được làm livestream nữa. Em biết rồi anh hai. Chấm, Khương Miêu Miêu cắn môi. Gật đầu đồng ý. Giang thần nhanh chóng lên xe rời đi cùng với Viên Chính Nam. Cách trường.